Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, chương 109, Thi Linh Tông bí thuật. Bắc Ly nói tới những lời kia nói để Lục Vô biết rõ rồi, cái này thoạt nhìn bình thường giữa thiên địa vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy bí mật. Không, ngươi không cần lo lắng quá nhiều, an tâm làm tốt trò chơi là được. Ngươi nên biết rõ một điểm, ngươi bây giờ nắm giữ là tam giới bên trong nhất người có thiên phú tộc, là từng để cho tiên giới đều sợ hãi tồn tại, lại thêm trên thần khí trợ giúp, ngươi tương lai nhưng hám thiên, như vậy ngươi không cần e ngại bất kỳ thế lực nào. Đối với Bắc Ly an ủi, Lục Vô gật rồi lấy đầu. Cũng chính như Bắc Ly nói tới như vậy, bây giờ có được thần khí hắn nắm giữ lấy có thiên phú nhất chủng tộc, chỉ cần cho mình thời gian, ai đều khó có khả năng trở thành chính mình tiến lên trên đường chướng ngại. Nói như vậy, hiện tại có người nghĩ nghịch thiên. Bắc Ly gật rồi lấy đầu, có lẽ chính là âm phủ cái nào đó thế lực rồi. Ta không rõ ràng hắn muốn làm gì, nhưng là người tốt nhất ngăn cản hắn loại nguy hiểm này hành vi. Vì sao? Nhân gian cùng âm phủ hiện giai đoạn thực lực không cách nào cùng thiên chống lại, càng chịu không được đại chiến. Hắn ý nghĩ quá mức ngây thơ, nhất định sẽ thất bại không nói, còn sẽ kéo mệt mỏi cái khác lưỡng giới. Lục Vô hít thật rồi sâu một hơi, ta nên làm như thế nào? Hắn muốn nghịch thiên, tất nhiên sẽ dựa vào âm phù đi đến nhân gian, tìm kiếm thời cơ, chỉ cần hắn thông qua lục đạo luân hồi môn ta liền sẽ cảm ứng được. Đến lúc đó ta sẽ cáo chi tại ngươi, vì ngươi bày mưu tính kế. Lục Vô nghe nói, dùng sức gật rồi đầu xuống. Âm phủ, chôn xương địa phương, tại ác thần cùng hạn bạt hủy thiên diệt địa một trận chiến sau, mảnh này người mất nghỉ ngơi địa phương đã biến thành rồi phế tích. Lúc này, một cái người chơi bóng người chính đi tại tràn đầy vết rách đại địa bên trên. Đồng thời hắn tầm mắt không ngừng du tẩu, tựa hồ tìm kiếm lấy cái gì. Tại vượt qua dốc đứng cột đá sau, hồ hạch trên mặt lộ ra rồi kinh hỉ, vội vàng hướng lấy một bộ bị đá vụn lấp chôn, chỉ lộ ra một nửa cánh tay xương linh hài cốt đi đến. Hao tốn rồi một chút thủ đoạn, hắn đem nát thạch thanh lý, rốt cục lộ ra rồi đáy dưới xương linh chiến sĩ. Sau đó hắn bắt đầu ở xương linh thân trên chọn chọn lựa lựa. Lựa chọn rồi một chút coi như hoàn hảo linh bộ kiện sau liền lần nữa du đãng rồi lên. Hai cái tiếng đồng hồ, hồ hạch bóng người xuất hiện ở chôn xương địa phương ngoại vi. Tìm rồi một chỗ trống trải khu vực sau, hồ hạch mở ra rồi không gian, đem lần này siêu tập đến xương linh hài cốt một mạch toàn bộ ngã xuống đất trên. Sau đó hắn mở ra trong trò chơi album ảnh công năng, sắp hiện ra thực bên trong chụp ảnh ghi vào Thi Linh Tông bí pháp, cổ tịch hình ảnh lật rồi ra. Đến, nhìn qua này cổ tịch, hồ hạch trên mặt lộ ra rồi vẻ mong đợi. Hồ hạch cùng hiện thực bên trong có rất nhiều tuổi người khác biệt. Hắn tin tưởng nâng đầu ba thước có thần minh, cũng tin tưởng thế giới có người tu luyện, bởi vì hắn ra ra chính là một tên người tu luyện. Tại hồ hạch ấn tượng, hắn ra ra tính cách 10 phần cổ quái, quái gở, cả một đời đều ở tại phía sau thôn núi Bãi Tha Ma. Ở nơi đó đóng rồi một tòa nhà cỏ, 1 năm 4 mùa, chỉ cần không phải trong nhà có chuyện liền sẽ không ra đến. Bất quá một lần về thôn thăm viếng bên trong, cái này cổ quái ra ra triệt để đem tuổi nhỏ hồ hạch sợ ngây người. Năm đó nghỉ hè, hồ hạch tại cha mẹ dẫn đầu xuống về thôn thăm viếng ra ra bà nội. Vì rồi cho ra ra kinh hỉ, hắn liền một thân một mình lên núi. Đi rồi ra ra thường xuyên ngốc Bãi Tha Ma, cũng bởi vậy hắn phát hiện rồi ra ra mình bí mật. Chờ hắn lặng lẽ đến phía sau núi, tiếp cận Bãi Tha Ma thời điểm, hắn liền phát hiện rồi ra ra bóng người. Ngay lúc đó hồ hạch chuẩn bị tiến lên dọa ra ra nhảy một cái, Nhưng mới đi gần, Hồ Hạch liền hoảng sợ phát hiện, ra ra trong tay vậy mà cầm lấy vài đoạn mang theo mới tươi bùn đất, chân cụt tay đứt. Còn một mặt hưng phấn tại so vạch lên cái gì? Tuổi nhỏ Hồ Hạch coi là ra ra đây là giết người. Đồng thời cũng bởi vì quá mức sợ hãi, cứ như vậy tại không xa nơi ngây ngốc nhìn lấy, mà hắn ra ra cũng không có phát hiện hắn đến. Bất quá một màn kế tiếp để Hồ Hạch trợn tròn mắt. Tại ra ra hắn so vẽ bên trong, những này chân cụt tay đứt vậy mà dần dần tổ hợp bắt đầu. Tạo thành rồi một bộ cao hơn 2 mét thi nhân. Thấy cảnh này Hồ Hạch rốt cục nhịn không được phát ra động tĩnh. Lúc này hắn ra ra trong mắt lại hiện lên hung ánh sáng. Quay người một chỉ, kia thi thể không đầu người lập tức hướng lấy hắn bổ nhào mà đến. Hồ Hạch hoàn toàn hiểu rõ. Thi nhân tản ra ngăm đen sáng bóng chỉ giáp ly hắn cái cổ chỉ có mấy ly mét khoảng cách. Nếu như không phải hắn ra ra đúng lúc ngăn lại thi nhân hành động, hắn tin tưởng mình đã chết rồi. Thời điểm đó Hồ Hạch bị hù oa oa khóc lớn, mà hắn ra ra lập tức đem thi nhân xua đuổi đến rồi một bên. Ôm hắn lên, nói lấy một chút lời an ủi, trong mắt cũng lộ ra kinh hoàng. Cũng chính là lần kia kinh lịch cho hắn biết ra ra của mình không tầm thường. Tại cuộc sống về sau bên trong, bởi vì trong lòng hiếu kỳ, mỗi đến thả holiday tử, Hồ Hạch liền sẽ đi tìm hắn ra ra. Càng là thụ rất nhiều siêu cấp anh hùng phim, manga ảnh hưởng, Hồ Hạch cảm thấy chính mình có lẽ cũng có được không bình thường thân thế. Cũng có thể là có được loại kia siêu cấp năng lực. Mà hắn ra ra cũng không có lại đối với hắn giấu giếm cái gì. Nói cho Hồ Hạch chính mình mạch này tổ trên đã từng là tu luyện thế lực, thi linh tông, người tu. Luyện, nắm giữ lấy gọi thi, tỉnh thi, liều thi bí pháp. Tuổi nhỏ Hồ Hạch từng hưng phấn nói cho ra ra hắn cũng muốn học. Hắn cũng muốn tu luyện, mặc dù thỉnh thoảng sẽ tại trước mặt cháu trai bộc lộ tài năng. Khoe khoang một chút làm ra ra uy phong, nhưng đối với Hồ Hạch muốn tu luyện phương diện này, lão gia tử lại thái độ 10 phần kiên định, làm sao cũng không chịu đồng ý, quấy giày đòi hỏi, dùng sức ra thủ đoạn Hồ Hạch đều không biện pháp từ ra ra kia học được tu luyện bí pháp. Này không thể nghi ngờ để hắn 10 phần uể oải. Có thể tại Hồ Hạch 23 tuổi năm đó, chính tại lên đại học hắn lại đạt được rồi một cái tin tức. Hắn ra ra bệnh tình nguy kịch, nghĩ muốn tại cuối cùng gặp hắn một lần. Hồ Hạch vội vàng từ khác một tòa thành thị chạy đến. Cũng nhìn thấy ra ra thời điểm, hắn hoảng sợ phát hiện, hắn ra ra sắc mặt cho tàn, như là một gốc tức sẽ mục nát cây khô. Toàn thân tản ra tuổi xế chiều khí tức, nhìn thấy Hồ Hạch đến. Lão gia tử thân trên hơi có chút sinh khí. Tại Hồ Hạch đi đến giường bên thời điểm liền nắm lấy Hồ Hạch tay nói rằng: "Nhỏ Hạch, a, cái này là gia gia vì cái gì không cho ngươi tu luyện? Ta không muốn ngươi cũng đi theo đồng dạng ta đi đầu này không đường về a." Nhìn qua vị này mới phần yêu thương chính mình lão nhân, Hồ Hạch lưu lại nước mắt, "Ngươi nghĩ muốn đạt được cái gì?" Liền muốn nỗ lực cái gì? Hiện tại ngươi đã sau khi biết quả rồi, ngươi vẫn muốn biết rõ đáp án. Gia Gia đưa nó đặt ở nhà cỏ phía dưới. Ngươi đã lớn lên rồi, nên lựa chọn như thế nào? Lần này Gia Gia không ngăn cản ngươi rồi. Hồ Hạch Gia Gia nói xong câu đó nhắm mắt rời đi. Trong lòng trầm thống Hồ Hạch tại bãi tha ma nhà cỏ bên trong chỉnh lý Gia Gia di vật thời điểm, cũng tìm được bản này, thi linh tông bí thuật. Ngay lúc đó Hồ Hạch trong lòng là do dự. Hắn nghĩ muốn tu luyện, đó là hắn từ nhỏ mộng tưởng. Nhưng đầu óc bên trong cũng đồng thời xuất hiện rồi ra ra trước khi đi khuyến cáo. Cuối cùng Hồ Hạch là ôm lấy thử một lần, nhưng tuyệt đối không tu luyện tâm tính đi quan sát cổ tịch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,